bởi vì kỳ thi, còn một ngày nữa là có thể tung hoành chơi bời. Ai cũng không thể ngăn Mị được. 3. Chúc Mị thi đại học thành công đi. Phút 6, end chương 13, cách chương.